Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Tiểu Bạch mất đi. Hai tỷ muội vận dụng huyết mạch thần kỹ, biêu hãn đến không tưởng nổi. Gần trăm cái huyền minh khôi lỗi chỉ là ba nén hương thời gian tự toàn bộ bị hủy diệt. Tại cái cuối cùng khôi lỗi đầu phân ra về sau. Song bào thai tỉ muội thoáng cái thân thể mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Các vị tiểu thư vội vàng tới đỡ lấy các nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi khôi phục. Bạch cô dẫn người đi qua kiểm tra một phen, xác định toàn bộ huyền minh khôi lỗi đều bị hủy diệt. Lập tức hướng nhất tiền phương phóng đi, bởi vì bên kia có một cái đài cao đặt vào hai kiện bảo vật. Là một bản bí tịch cùng một cái phương ấn. Đồ tốt, Bạch cô liếc mấy cái hai mắt tỏa ánh sáng. Không bằng hắn nhưng không có độc chiếm. Mà là chạy vội mà quay về đem hai kiện bảo vật đưa cho Bạch Thu Tuyết. Lần này song bào thai tỉ muội bỏ bao nhiêu công sức. Không phải hai người vận dụng huyết mạch thần kỹ. Ai có thể chém giết những này huyền minh khôi lỗi Bạch Thu Tuyết cũng không khách khí. Nhìn một chút đem bí tịch thu vào, đem phương ấn đưa cho Bạch Hạ Xương. Bạch Hạ Xương rất suy yếu, bất quá vất vả trả giá sau rốt cục có thu hoạch. Rất là vui mừng, cầm tiểu ấn thưởng thức một lát, thu vào, một đám người không có mạo muội đi tới. Đều riêng phần mình nghỉ ngơi tu luyện, khôi phục thể lực, tinh lực, huyền lực. Kia bốn cái công tử vẫn tại chữa thương. Mặc dù có đỉnh cấp thuốc chữa thương, nhưng không có nửa ngày đoán chừng còn không thể động thủ. Lục Ly xếp bằng ở nơi hẻo lánh tu luyện, không ai phản ứng hắn, lộ ra không hợp nhau. Lục Ly mới vừa rồi không có xông đi lên, cái này khiến rất nhiều người đối với hắn khó chịu, tăng thêm trước đó một người độc chiếm hai kiện bảo vật. Mọi người rất là đỏ mắt, có thể tới đây tới. Đều là đại gia tộc công tử tiểu thư. Lục Ly lại chỉ là một cái đảo nhỏ chủ, còn đắc tội Bạch Hạ Xương. Mọi người đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Minh Vũ sự tình mọi người nghe nói, nhưng Minh Vũ về sau trực tiếp rời đi, không còn có xuất hiện tại huyết sát đảo, cũng không có truyền lời ra. Rất nhiều người khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Tự liền Hứa Phương Phỉ đều có chút hoài nghi Lục Ly đến cùng Minh Vũ có quan hệ hay không. Nếu có quan hệ, Minh Vũ không có khả năng không truyền lời cho Lạc Thần Đảo để các nàng chiếu cố Lục Ly. Lục Ly thần bí hề hề, giờ phút này còn mang theo quỷ sát mặt nạ. Tại một đám công tử tiểu thư xem ra, đây chính là giả tương đương bức. Giống như Lục Ly là hồn đàm cảnh vậy, cái này bức trang không sai. Một cái thần hải cảnh hậu kỳ đương nhiên, ngược lại là không ai nghĩ tới công khai đắc tội hắn. Chỉ là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt thôi. Lục Ly không quan trọng, hắn cũng không muốn giao hảo đám này công tử tiểu thư. Hắn an tĩnh tu luyện, đợi chừng hai canh giờ, Bạch Thu Tuyết mới đứng lên khua tay nói. Đi thôi, thụ thương bốn người khôi phục một chút, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, vết thương đã kéo màn, mọi người đứng dậy tiếp tục hướng tiền phương đi đến. Bạch cô đã tra xét xong, phía trước có một cái thông đạo, tiến vào thông đạo, cùng trước mặt giống nhau như đúc, nhưng đi hơn một dặm đường, tiền phương lại xuất hiện giao nhau khẩu, thông đạo chia làm ba đầu, phiền toái. Bạch Thu Tuyết nhăn đẹp mắt lông mày. Rất nhiều người lông mày cũng nhíu lên. Ba đầu thông đạo giống nhau như đúc đi đâu đầu tách ra đi. Vạn nhất gặp được nguy hiểm đâu, một đám người tập hợp một chỗ thương nghị thoáng cái. Cuối cùng quyết định cùng đi. Coi như dùng nhiều phí một chút thời gian, cũng không cần tách ra. Bạch Thu Tuyết dẫn đội tùy ý hướng bên trái thông đạo đi đến. Lục Ly không có tốt hơn chủ ý, một đường đi theo bốn phía quan sát, còn lặng lẽ một viên huyền tinh vứt trên mặt đất, đi nửa dặm đường tiền phương nhưng lại xuất hiện ba cái phân nhánh khẩu. lần này toàn bộ mặt người sắc đều trở nên khó coi. Cái này rõ ràng là một cái mê cung địa hình, một cái không tốt, sợ là muốn nhốt ở bên trong. Bạch Thu Tuyết nghĩ nghĩ, tiếp tục cắn răng dẫn người tiến lên, lần này lựa chọn là bên phải con đường. Kết quả đi nửa dặm, nhưng lại gặp được một cái phân nhánh khẩu rất nhiều tiểu thư có chút luống cuống. Mọi người mang theo đồ ăn không nhiều, tại cái này khốn bên trên 10 ngày nửa tháng không có việc gì. Giống như khốn hơn mấy tháng toàn bộ đều muốn chết đói. Vội cái gì? Bạch Thu Tuyết gầm thét một tiếng, vung tay lên nói, hoàng tử hữu dụng khi tiến vào Long Đế mộ một khắc này. Các ngươi hẳn là có chết ở bên trong chuẩn bị, một tài võ giả sợ hãi cái chết. Cái kia còn có thể có cái gì thành tựu? Lục Ly nhìn thấy Bạch Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp như sương, sát khí liên tục dáng vẻ, không nhịn được đôi cái này nữ tử lau mắt mà nhìn. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Sương nhất tĩnh nhất động, bình thường Bạch Thu Tuyết dịu dàng như ngọc, đối đãi ai cũng khách khách khí khí, lên uy đến thế mà cùng một cái mẫu lão hổ, tuổi còn nhỏ như thế trầm ổn, không có một vẻ bối rối. Đại tướng phong độ a, khó trách lần này là nàng lĩnh đội. Bạch Hạ Sương sợ chấn không được các loại tràng diện. Bạch Thu Tuyết một huy tất cả mọi người an tĩnh lại. Chí ít mặt ngoài không dám lộ ra vẻ bối rối. Bạch Thu Tuyết vung tay lên dẫn một đám người tiếp tục bôn tẩu mà đi. Phân nhánh khẩu, thông đạo, đằng đẳng đi hơn một canh giờ. Tàu ngộ toàn bộ là giống nhau như đúc phân nhánh khẩu. Giống nhau như đúc thông đạo, căn bản không phân rõ phương hướng. Hiện tại mọi người đã triệt để lạc đường, không biết hướng bên kia đi, không biết lối ra ở đâu lại đến một cái phân nhánh khẩu. Bạch Thu Tuyết đứng đấy bất động, trong mắt đẹp đều là vẻ u sầu cùng mờ mịt. Nàng hiện tại là hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Nàng khoát tay áo để mọi người nghỉ ngơi trước. Nàng một người thì đứng tại phân nhánh khẩu suy tư. Một lát sau, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, mục quang nhìn về phía sau nhất Lục Ly. Nàng từng bước một đi tới, đi đến ngồi xếp bằng trên mặt đất Lục Ly tiền phương hỏi. Lục Ly, loại tình huống này ngươi nhưng có biện pháp phá cục? Lục Ly ngẩng đầu nhìn một cái. Từ góc độ này có thể nhìn thấy Bạch Thu Tuyết có chút hở ra núi non. Hắn khẽ lắc đầu nói, đây là một cái mê cung. Có thể đi ra hay không đi, muốn nhìn vận khí, thiết, nơi xa có người lộ ra vẻ đùa cợt. Ai không biết đây là mê cung a? Ai không biết muốn nhìn vận khí? Bạch Thu Tuyết khe khẽ thở dài. Cũng không đi đến trước mặt, ngay tại Lục Ly bên người bàn ngồi xuống. Nàng trong giới chỉ vừa lấy ra hiện một chút lương khô cùng nước sạch. Đưa tới một người phân phát, để đoàn người ăn chút ít bổ sung thể lực. Cuối cùng nàng đưa cho Lục Ly một phần. Lục Ly tiếp nhận gỡ xuống quỷ sát mặt nạ, trầm mặc bắt đầu ăn. Lục Ly không phải giấu dốt, hắn là thật không có cách nào. Trên đường đi hắn đều cẩn thận quan sát, nhưng thông đạo giống nhau như đúc, phân nhánh khẩu giống nhau như đúc, căn bản không có bất luận cái gì gợi ý cùng chỉ thị. Hắn cũng không phải thần tiên, làm sao biết đi như thế nào? Hắn thả ở một chút huyền tinh, nhưng trên đường đi đều không nhìn thấy. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch gặp Lục Ly ăn đồ ăn, tựa hồ cũng đói bụng, theo Lục Ly trong tay áo chui ra, trông mong nhìn qua Lục Ly. Lục Ly yêu chiều sờ lên Tiểu Bạch, theo không gian giới bên trong lấy ra một chút hỏa ngọc thạch ném cho nó. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy cứng rắn hỏa ngọc thạch bị Tiểu Bạch thoáng cái gặm ăn. Hơn 10 mai hỏa ngọc thạch chỉ là một lát tựu đã ăn xong. Cảm thấy ngạc nhiên hỏi, Lục Ly, người cái này sủng vật là cái gì cấp bậc huyền thú a? Thật thần kỳ a. Tam phẩm, Lục Ly tùy tiện nói câu, nghe được Bạch Thu Tuyết cuối cùng 4 chữ, trong lòng của hắn khẽ động, đối Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch, chúng ta bị vây ở trong mê cung. Ngươi có thể giúp đỡ tìm tới lối ra sao? Tiểu Bạch vừa ăn xong cuối cùng một viên hỏa ngọc thạch. Nghe được Lục Ly nó thoáng cái hóa thành một đạo bạch ảnh hướng nơi xa chạy như bay. Thế mà thoáng cái tự biến mất tại Lục Ly trong tầm mắt. Tiểu Bạch, Lục Ly kinh hãi, nơi này khắp nơi đều là phân nhánh khẩu. Vạn nhất Tiểu Bạch lạc đường tìm không thấy hắn thất lạc đâu, hắn vội vàng nhanh chân bôn tàu đuổi. Theo Tiểu Bạch, chỉ là Tiểu Bạch phi quá nhanh, bôn tàu nửa dặm về sau. Tiền phương xuất hiện ba cái phân nhánh khẩu, Tiểu Bạch lại đã sớm không thấy tăm hơi. Tiểu Bạch, trở về, trở về. Lục Ly hối hận đại hống vài tiếng, thanh âm tại trên lối đi quanh quẩn không ngớt. Tiểu Bạch thân ảnh nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.